Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, phần 416, chương 416 bắt đầu giường đất thâu nghèo diện giao diện tạp đốn một khắc, VX, thấy, quỷ thoại. Áp giao diện bối chung, phẳng phất có vô số dị dạng, mấp máy hoa văn hỗn tạp một tia kim quang ở thâm hắc chung chợt lóe mà qua. Cho người ta lấy vô tận sền sệt choáng váng cảm giác, ngay sau đó. Hệ thống nhắc nhở đã bắn ra. Trước mặt phân khu phó bản kết toán giảm sóc chung, khu vực đưa tặng công năng chịu hạn, thỉnh người chơi tự hành nhặt đưa tặng vật ảm đạm huyết hồng nhắc nhở chợt lóe biến mất. Người chơi giao diện lại lần nữa lâm vào lúc trước giảm sóc trạng thái, vệ ếch liếc liếc mắt một cái. Giao diện. Chính mình trương tay tiếp được hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch bọn họ báo thân pháp tướng, hổ thân pháp tương đưa tặng lễ vật đưa tặng vật tên tuy rằng giống cấp tiểu hài tử món đồ chơi. Nhưng tứ cấp đáng cảnh thần phân pháp tướng cấp ra đồ vật. Cho dù là bình thường hống hài tử, cắt giấy lão hổ đều mang theo nhàn nhạt linh quang, người chơi. Tự hành nhặt đồ vật, sẽ không tự hành thu vào thanh vật phẩm. Ôm một đống đồ vật. Vệ ếch tụt trước mặt đáng cảnh thần phân pháp tướng nhìn nhau một lát. Rũ xuống mắt, cảm ơn, thần cắt nương nương, hồ bò cạp nữ pháp tướng báo đuôi nhẹ nhàng đáp ở tuổi trẻ đội. Trưởng đầu vai, đã từng xuất lĩnh quá quan ngoại cắt giấy nói. Bị đẩy vì khôi thủ hồ bò cạp nữ, tự nhiên là nhãn lực hơn người. Tâm tư tỉ mỉ chẳng sợ VX từ đầu đến cuối không có nói qua một câu về chính mình sự. Hồ bò cạp nữ cũng đã từ hắn ở phó bản chung một ít thái độ. Mơ hồ đã nhận ra, vệ thiếu, đối vệ dòng họ này đã từng chán ghét, phóng túng chính mình cùng vệ gia. Các huynh trưởng dùng tiểu ngoạn ý nhi bao phủ một đợt vệ đội trưởng, báo đuôi nhẹ nhàng đáp tuổi. Trẻ hậu sinh đầu vai. Hồ bò cạp nữ ôn hòa mà, miêu ngao, hai tiếng. Mềm nhẹ mà thúc giục đại gia hướng sân trong phòng đi, tới rồi khe núi Tam Môn xem bọn họ. Nhất định rất xa đi, đều vào nhà ngồi a. Vệ cửu dịch còn không có từ, ngụy thiếu, là, vệ thiếu, đánh sâu vào trung hoãn. Lại đây, uy phong lấm lấm kim quang lão hổ khỏe mạnh kháo khỉnh mà lung lay hai hoàng. Liền phải tiến đến vô cùng có khả năng là vệ gia ở hiện thế dương gian duy nhất một đạo huyết mạch. Bên người, hào hào lại một lần nữa nhìn một cái vệ gia hậu sinh. Trước kia liền cảm thấy ngụy thiếu là tuổi trẻ tuấn kiệt. Hành sự quyết đoán có thủ đoạn, hiện tại ngụy tự biến thành vệ tử. Tóc bạc tuổi trẻ đội trưởng ở vệ cửu dịch trong mắt. Nháy mắt lại tốt hơn không ngừng một cái độ. Không đợi vệ cửu dịch tới gần. Hồ bò cạp nữ trước, lơ đãng một báo đuôi. Đem thần sau này rút ra, vệ gia lão tam lão tứ nhìn chân chất buồn côn. Thực tế so hồ bò cạp nữ còn mắt sắc, đồng dạng nhìn ra chút phương pháp. Gãi đúng chỗ ngứa mà đi ở đằng trước dẫn đường, hồ bò cạp nữ. Vệ tam thành vệ bốn chiếu bọn họ gian bảo trì khoảng cách làm vệ ếch thần sắc tự nhiên rất nhiều, khen nụ tích tam môn khống chế tiểu tổ đóng quân điểm đã sớm làm tốt long môn căn cứ tổng cục bên. Này người chuẩn bị, khống chế tiểu tổ đóng quân điểm trong phòng đều có rất nhiều mới mẻ trái cây. Điểm tâm, hồ bò cạp nữ một dẫn mọi người vào nhà, lập tức mềm nhẹ mà gầm nhẹ. Ý bảo đại gia lấy điểm đồ vật ăn, hoàn toàn là kiểu cũ trưởng bối lần đầu thấy tiểu bối. Diễn xuất, tuy rằng hiện đại trái cây rau dưa sử dụng các loại hữu cơ phì. Thường xuyên bị các ơ cao marketing, dưỡng sinh hào, phun tào. Nhưng là hiện đại trái cây cái đầu ngọt độ, cùng trước kia cũ xã hội không phải một cấp bậc. Hồ bò cạp nữ bọn họ không hưởng qua tốt như vậy lũ lụt quà. Theo bản năng mà thúc giục hậu sinh nhóm nhiều lấy điểm ăn nhiều một chút, hàng mã đạo trường. Dì cô tử bọn họ hóa pháp tướng thân sớm tụ ở trong phòng. Chính nghe giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần bọn họ nói chuyện, Vệ Ếch tiến vào khi Trần Trình, La Lan Chu chính quơ chân múa tay cùng cái sướng tuồng giống nhau. Cấp Hàng Mã đạo trưởng bọn họ khoa tay múa chân giải thích hiện đại di động, Hàng Mã đạo trưởng dì cô tử pháp thân tướng, dị thường nghiêm túc mà nhìn chăm chăm Trần Trình. La Lan Chu không biết khi nào lấy ra tới cung cấp bọn họ di động thú thân pháp tướng thần sắc chi ngưng trọng. Thú thân pháp tướng động tác chi cẩn thận. Cùng Huyền Hà phó bản cuối cùng giai đoạn bày biện trận pháp pháp khí có liều mạng, cũng cùng nông thôn trưởng bối lần đầu tiên bị tiểu bối giáo trí năng cơ giống nhau như đúc. Thật cẩn thận, sợ chính mình đụng tới cái này đụng tới cái kia. Giải Nguyên Chân ở bên cạnh vẻ mặt rối rắm, phòng trưng là ở dãy rùa. Rốt cuộc cấp đáng cảnh thần minh giới thiệu trí năng cơ có tính không đối thần minh bất kính. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần nhưng không Giải Nguyên Chân như vậy nhiều rối rắm. Trần Trình, La Lan Chu ở mặt khác một bên quơ chân múa tay. Các nàng ghé vào dì cô tử bên người, nhỏ giọng, ôn nhu kiên nhẫn mà giáo các nàng dùng như thế nào. Ai ai ai, di động nhưng hảo chơi, máy tính cũng hảo chơi. Trần Trình mặt mày hớn hở, duỗi tay liền phải từ chính mình đại ba lô đào mang lại đây mới nhất khoản máy tính, vừa quay đầu lại. Thình lình gặp được cửa vệ đội trưởng không có gì biểu tình đại ma vương mặt, Trần Trình phản xạ có điều kiện mà nghiêm chạm hào, từ trương cánh vũ bàng hoa hòe loè loẹt tạp mau anh vũ, biến thành ngoan ngoãn trá cô. Vệ đội hào, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Phốp, vệ cửu dịch, vệ tam thành, vệ bốn chiếu mạc danh cảm thấy hình ảnh này có điểm quen mắt, một bên hồ bò cạp nữ pháp tướng báo. Mắt hướng chúng nó một nhìn, hừ một tiếng, có thể không quen mắt sao? Này không phải cùng năm đó nhị ca có việc ra tới đại đường chơi đùa huynh đệ tỉ muội lập tức im tiếng giống nhau. Hồ bò cạp nữ hồ gia cùng vệ gia không thiếu thông hôn, lẫn nhau chi gian thân thích quan hệ thực chặt chẽ. Cho nên, trước kia hồ gia xảy ra chuyện, vì bảo hồ bò cạp nữ, hồ gia trưởng bối mới có thể đem nàng đưa đến vệ gia đại chuân. Một trụ mười mấy năm, cùng vệ gia hậu sinh cũng không có gì hai dạng. Lúc ấy, đứng hàng trước nhất vệ đại tỷ, vệ hai ca so đi xuống hài tử đại không ít, làng nội huynh đệ tỷ muội nhóm sợ nhất. Không phải đại tỷ, là nhị ca, đặc biệt là lão mười. Sợ nhị ca sợ đến cùng thấy quỷ dường như, nhị ca vừa ra tới. Vệ mười đảo lập tức trốn đến không biên lại cứ có một đoạn thời gian. Trong nhà trưởng bối có việc, quản bọn họ tâm pháp tu luyện, chính là nhị ca. Đoạn thời gian đó, vệ gia đại chuân huynh đệ tỉ muội mỗi người liền ngủ đều đang nói mớ bối các loại tâm pháp. Vệ hai ca không chỉ có ra tay tàn nhẫn xuống tay lãnh, ngày thường các loại việc nhỏ cũng không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Chẳng những trong nhà người kính sợ hắn, trên giang hồ người cũng kính sợ hắn. Trần Trình bọn họ sợ đầu vệ ếch cùng bọn họ vệ hai ca so. Quả thực đều có thể tính, phá lệ có nhân tình vị, Trần Trình. La Lan Chu nửa điểm không hiểu được hồ bò cạp nữ tưởng cái gì. Không có lúc trước khiêu thoát dạng, an phận thủ thường mà chờ vệ ếch tiến vào, vệ ếch vừa tiến đến. Còn lại nhân tài phát hiện, vệ đội trưởng hôm nay có điểm kỳ quái, cơ nhiên không có gì biểu tình mà ôm một đống thoạt nhìn thực mới mẻ ngoạn ý, 0077 cái gì đều có. Nhất phía trên, đôi mấy cái hồng hắc giao nhau phi thường có lập thể cảm không khí vui mừng giấy cắt lão hồ, Trần Trình, ngoặc kép, La Lan Chu, ngoặc kép, Đường Tần, ngoặc kép, không xong, những cái đó giấy cắt lão hồ. Nhìn đối học sinh tiểu học là có điểm ấu trĩ, nhưng đối trung tâm đội chuyên viên tới nói, quả thực vừa vặn tốt, tưởng chơi, mắt thèm. Giải Nguyên Chân là mọi người duy nhất một cái gặp qua vệ ếch bối điều kiện tuyển dụng án đội viên, lúc trước Bồi Hàng Mã đạo trưởng bọn họ nói chuyện khi Giải Nguyên Chân đến có một nửa tâm thần phân ở bên ngoài. Lúc này thấy Vệ Ách thần sắc như thường mà vào nhà. Không giống đối ngũ hành lục đạo Hồ Tiền Bối. Vệ Tiền Bối có cái gì mâu thuẫn? Hồ Tiền Bối, Vệ Tiền Bối bọn họ nóng bỏng chung cũng đem đúng mực đắn đo đến vừa vặn tốt. Giải Nguyên Chân một lòng buông xuống. Hồ Tiền Bối, Vệ Tiền Bối, đây là chúng ta mang lại đây cho các ngươi. Giải Nguyên Chân cười đứng dậy, đem từng cái đồ vật đặt tới trên bàn, cùng Điền Nam Đáng Cảnh thần con La Thích ngậm hoa hoa. Thích ở giao thông giao lộ khách mời giao cảnh, lấy lỗ tai chỉ lộ giống nhau, cấp bậc càng cao Đáng Cảnh thần minh. Tự mình ý thức càng cường, đối sinh thời ký ức nhớ rõ càng rõ ràng, cũng càng thích tới gần hiện giờ hiện thế dương gian. Hồ bò cạp nữ nhẹ nhàng mà đến nhà ở trung gian. Vệ gia lão tam lão tứ đối với nho nhỏ thiết nơi tò mò tham đầu tham não bọn họ lúc trước cũng nhìn. Thấy, hiện đại oa nhi nhóm nhân thủ một cái đại thiết khối. Đây là làm cái gì nga? Thấy Vệ Ách chưa nói cái gì, Trần Trình lá gan lại lớn lên, tiến đến hồ bò cạp nữ bọn họ bên người. Liền phải cùng bọn họ bãi hiện ra như thật thế hệ sinh mệnh chi tuyền. Hiện đại người linh hồn bạn lữ. Hiện đại người không thể thừa nhận chỉ ái mới nhất khoản cao thông tin tần người thổi kèn cơ. Lúc này, trong phòng mọi người khống chế chuyên viên chuyên dụng di động. Đồng thời vang lên đặc thù tín hiệu. Phát hiện sơ cấp dị thường sự kiện. Thỉnh khu vực nhàn rỗi chuyên viên y tình đi trước xử lý phát hiện sơ cấp dị thường sự kiện. Sự kiện địa chỉ, Bắc Đầu Giường Đất Thôn. Thỉnh khu vực chuyên viên, liên tục hai điều cố định trên top tin tức ở khống chế cục nhân viên chuyên dụng di động đỉnh chóp. Hoạt ra, trong phòng trung tâm một đội, nhị đội chuyên viên phản xạ có điều kiện mà cầm lấy di động. Click mở tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ hồ bò cạp nữ báo thân pháp tương tự nhiên mà nhảy đến. Ghế dựa sau lưng, từ trên ghế đi xuống xem, nhìn vệ gia hậu sinh di động, bị quanh năm hài tử vương hồ bò cạp nữ giành trước một bước chiếm cứ. Yêu bế vị trí, vệ gia lão tam lão tứ, vệ cửu dịch cũng không dám có ý kiến. Kim quang hổ thân pháp tương đành phải tham đầu tham não mà từ bên cạnh hướng Vệ Ách trong tay xem. Ba viên kim quang hổ đầu tễ thành một đoàn, này đời sau tiểu ngoạn ý nhi thực sự có ý tứ. Nho nhỏ một khối bình, cư nhiên năng động có thể lượng có thể biểu hiện đồ nhi tự nhi, chính là này tự lại tiểu lại thiếu. Cánh tay thiếu chân, lão hổ đầu con báo đầu cơ hồ tiến đến bả vai biên. Vệ Ách đem khống chế chuyên viên di động tên cửa hiệu một kiện thiết vì người già đặc chữ to hào. Theo sau đem tin tức đi xuống vừa trượt, mấy chương hình ảnh thêm tái ra tới. Này một loại tin tức là gần đây gửi đi. Quỷ dị giống lại khống chế cục thành viên cấu thành thực phức tạp. Có chuyên tấn công dị thường sự kiện xử lý. Phó bản thông quan chiến lược loại chuyên viên. Cũng có phụ trách điều tra quỷ dị dấu hiệu giám sát. Tình báo chuyên viên, đại bộ phận, dị thường sự kiện, tin tức sẽ hội báo đến khống chế cục nội phóng, đồng thời gần đây triệu tập chuyên viên. Dự bị chuyên viên, đối quỷ dị sự kiện tiến hành bước đầu khống chế, hoặc là phong tỏa, nếu quỷ dị không quá nghiêm trọng. Cũng sẽ từ chí nguyện nhàn rỗi chuyên viên trực tiếp xử lý rớt trên ảnh chụp. Điểm đỏ đánh dấu ra, Bắc Đầu Giường Đất Thôn, khoảng cách khe núi Tam Môn đại khái 450 cây em, cái này khoảng cách. Ở vào Huyền Hà Đáng Cảnh thần chủ tôn một bậc kinh sợ phạm vi. Một khi khu vực ra đời Đáng Cảnh thần, khu vực quỷ dị sống lại liền sẽ lọt vào Đáng Cảnh thần minh áp chế. Tự động suy yếu đến thấp nhất tuyến, đối sự kiện miêu tả cũng không phải. Quỷ dị ô nhiễm, mà là sơ cấp dị thường, sự kiện, thuyết minh này chỉ là cái tiểu sự kiện, bất quá. Trần Trình, La Lan Chu ngẩng đầu, to gan lớn mật mà đề nghị, không bằng chúng ta một khối đi xử lý đi. Đoàn Kiến Nột, nhiều có ý tứ, bọn họ ở khống chế cục Long Môn trị liệu bộ đều phải bị buồn ra điều. Thừa dịp ly Long Môn xa, trị liệu bộ thành viên nhìn chằm chằm không đến bọn họ. Chạy nhanh đi ra ngoài Lưu Lưu Phong, tác giả có lời muốn nói. Ngung Hy Đoàn bắt đầu giường đất thôn mỗ một sơ cấp. Không chớp mắt dị thường sự kiện còn không biết chính mình đem nghênh đón cái gì Đoàn Kiến xuất động. P.S. Vệ 10 đạo, Thiết Ca Nhi không ở Huyền Hà khu vực, qua hít tuyến Thiết Ca. Vệ 10 đạo ở Huyền Hà quỷ họa chung sống sót. Bọn họ còn có chính mình cốt truyện tuyến. Mặt khác vệ ếch thật sự không phải vệ hai ca lạp. Vệ hai chính là hồ bò cạp nữ bọn họ cái kia thời đại người. Vệ ếch là vệ ếch, không cần hướng cái này phương hướng đoán nga, là sai vô tình. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.